mời các bạn nghe phần 4 của tiểu thuyết Tình yêu thứ 3 của tác giả Tự Do Hành Tẩu. Cả mấy ngày cuối tuần đều phải đi học lớp thạc sĩ luật tại Đại học Sư phạm. Bài giảng của giáo viên nhàm chán vô vị. Có điều ôn lại cuộc sống giảng đường thường khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ. Tôi sai Châu Nguyệt về nhà thăm mẹ, tiện thể mang tiền thuốc thang và tiền sinh hoạt tháng sau. Cha tôi mất từ nhiều năm trước, mẹ tôi phát hiện bị bệnh thận cũng hơn 2 năm. Bây giờ dựa vào phương pháp lọc máu ngoài thận để duy trì. Tôi luôn muốn làm phẫu thuật để thay thận cho bà, nhưng vì bà còn có vài bệnh khác, mức độ nguy hiểm của thủ thuật khá lớn, nên cứ kéo dài cho tới giờ. Cuộc sống luôn có các loại phiền não và đau khổ. Tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn mệt mỏi để ứng phó, sống qua những khó khăn này. Trưa thứ hai, tôi nhận được điện thoại từ số của Lâm Khải Chính. Luật sư Châu, Lâm Tổng mời cô chiều nay, 5 giờ đến văn phòng của anh ấy nhận hồ sơ vụ án. Hôm trước lúc đi nhờ xe, hấp tấp thế nào lại để quên tập hồ sơ quan trọng trên ghế ngồi, thật là mất mặt. Lần này tôi đi trước nửa tiếng tới công ty Chí Lâm, để lại thời gian dư giả cho mấy cái cỗ máy an ninh kiểm tra kia. Khi tôi bước ra khỏi thang máy tới văn phòng anh ta, tôi láng máng nghe thấy có tiếng người đang to tiếng. Càng bước lại gần, giọng nói càng rõ. Khi tôi tới bên ngoài văn phòng anh ta, thấy cửa anh ta mở. Phía bên trong có vài người đang đứng trước bàn làm việc. Anh ta hình như ngồi mép bàn, chỉ nghe thấy anh ta dùng giọng nói rất kích động, lớn tiếng trách mắng. Các người đã làm gì vậy? Trong mắt các người hoàn toàn không có tôi. Rốt cuộc, ai là lãnh đạo của các người? Rốt cuộc, ai phụ trách bộ phận này? Nếu là các người khác đều có thể thay tôi ra quyết định này, vậy còn cần tôi làm gì? Nếu sự việc lần này có hậu quả xấu, tất cả trách nhiệm các người gánh vác hết. Tôi nhìn thư ký đó, cô ngồi bên trong, dáng vẻ nơm nớp lo sợ. Không lâu sau mấy người bị mắng cúi đầu, tiêu nghỉu, nối đuôi nhau ra đi. Người cuối cùng đi ra đóng cửa lại. Tôi hỏi nhỏ cô thư ký, mặt cô ta lấm lép bảo tôi cẩn thận, đừng có dại mà vào trong lúc này. Lâm Khải Chính chưa bao giờ tức giận như hôm nay. Trời ạ, tôi sinh không đúng thời. Cơn nóng tính trăm năm có một lại bị chính tôi đụng phải. Tôi đành ngồi xuống ghế sofa bên ngoài, thuận tay nhấc một tờ báo lên đọc. Đột nhiên di động vang lên là một số không quen. Tôi nghe máy dùng tay che miệng nói khẽ. Alo, xin chào. Cô đang ở đâu? Một giọng nói có phần quen thuộc. Tôi xin lỗi... Xin lỗi anh là ai? Bọn họ không bảo cô, tôi đợi cô ở văn phòng lúc 5 giờ chiều à? Hóa ra là Lâm Khải Chính. Tôi đứng vù dậy vội vàng nói, tôi đang ở ngoài cửa văn phòng của anh. Vậy cô vào đi. Anh ta cúp điện thoại, tôi đứng trước cửa, điều chỉnh lại hơi thở, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Anh ta ngồi trong ghế sofa quay lưng với cửa, tôi không nhìn thấy mặt, chỉ thấy tay phải đặt trên ghế. Lại không ngừng nghịch di động, mở, gập, hơn nữa khói thuốc bay lượn trên đầu, anh ta lại đang hút thuốc. Tôi dè dặt nói, Lâm Tổng xin lỗi, tôi lại quấy rầy anh rồi, tôi tới lấy hồ sơ vụ án. Mắt tôi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy túi hồ sơ vụ án. Anh ta không quay đầu, nói khó chịu. Cô rất thích đến muộn à? Không phải, tôi tới từ sớm, nhưng tôi thấy... Thấy anh rất bận, tôi nghĩ có lẽ đợi thêm một lát. Anh ta không nói nữa, chỉ không ngừng hút thuốc. Căn phòng yên lặng, chỉ có tiếng lách tách của di động đóng mở. Tôi lúng túng đứng giữa phòng đúng 3 phút, cuối cùng không nhịn được bèn lên tiếng. Lâm Tổng, nếu hôm nay anh không tiện thì hôm khác tôi sẽ qua lấy. Anh ta đột nhiên giơ tay dập điếu thuốc đứng lên, quay người về phía tôi hỏi. Nếu tâm trạng cô không tốt, cô sẽ làm thế nào? Tóc anh ta hơi rối, trong mắt vằn lên tia máu, một gương mặt không hề giận dữ, nhưng lại có phần lo lắng. Tôi có rất nhiều cách, có điều thông thường dùng 2 cách, một là đi mua sắm, mua đồ, hai là vận động. Vận động kiểu gì? Tôi thích đánh cầu lông. Thật ư? Trình độ thế nào? Người bình thường không thắng được tôi đâu. Tôi ngẩng đầu ra vẻ đắc ý. Anh ta quay người tới cạnh tủ sách, lấy ra một túi thể thao. Quay đầu nói với tôi. Vậy thì tôi phải thử xem sao. Nói xong liền mở cửa, nhìn tôi, tỏ ý đi theo anh ta. Tôi cảm thấy lạ lùng tròn mắt. Bây giờ hơn 5 giờ rồi, lấy đâu ra chỗ nào mà đánh cầu chứ? Chẳng có gì là không thể, đi thôi. Nhưng hồ sơ vụ án của tôi đâu? Trên xe. Tôi đành đi theo anh ta ra ngoài. Xuống thang máy, lên xe, tôi nhìn trái, nhìn phải, nhìn lên trên, nhìn dưới. Không thấy hồ sơ của tôi đâu. Anh ta lái xe ra khỏi bãi, sau đó nói với tôi. À, đừng tìm nữa, tôi nhớ ra tôi để nó ở nhà rồi. Tôi nhìn anh ta, chẳng còn gì để nói. Đây chẳng phải là trêu chọc tôi ư? Anh ta nói tiếp. Bình thường, cô đánh cầu ở đâu? Một sân bên cạnh tòa nhà của chúng tôi. Vậy thì được, cô chỉ đường. Nhưng tôi không muốn đánh, tôi không có thói quen đánh cầu vào giờ này. Tôi nói khó chịu. Trước mặt là đèn đỏ, xe chậm chậm dừng lại, di động của anh ta đột nhiên vang lên. Anh ta nhìn số, trực tiếp ấn vào phím tắt, sau đó quay mặt nói với tôi. Nếu hôm nay cô đánh cầu với tôi bảo đảm sẽ khiến vụ án lên tòa án tối cao của cô được sửa đổi bản án, được không? Tôi không thích anh ta dùng cách này nói chuyện với tôi, bèn phản bác lại. Ý anh là gì? Làm ăn với tôi à? Tôi không cần dựa vào cách này để thực hiện được các vụ án. Hơn nữa nói thật, xử cậu đó tội chết cũng chẳng sao, dù sao cũng không phải là người nhà của tôi. Hai tay anh ta nắm chặt vô lặng, hít sâu một hơi rồi nói. Vậy thì được, cô chỉ cần đưa tôi tới đó là xong. Đèn xanh, anh ta tăng ga. Rất nhanh, xe đã dừng lại ở cửa sân đánh cầu lông. Hai người đều xuống xe, anh ta khóa xe, nhấc túi lên rồi đi về bên phải. Tôi nhìn dáng anh ta, đột nhiên có phần không nỡ. Do dự một chút liền gọi. Này, anh ta quay đầu. Một mình anh thì đánh gì chứ? Anh ta nhún vai. Có lẽ còn có thể tìm được một cánh chim đơn độc khác. Tôi bước lên đi về phía anh ta. Được rồi, vì anh đẹp trai nên hôm nay tôi đánh một ván với anh đấy. Nghe tôi nói vậy, anh ta bèn cười. Hai người lên thang máy, tôi nói với anh ta. Ai thua người đó mời nhé. Không vấn đề. Anh ta cười đáp. Tôi có bộ đồ thể thao trong chỗ đánh cầu này. Sau khi cả hai thay đổi trang phục, lập tức lên sân bắt đầu sát phạt nhau. Không ngờ tên này kỹ thuật lợi hại thế, lực đánh rất mạnh. Hơn nữa do thân hình cao, anh ta hoàn toàn chiếm ưu thế. Đột nhiên anh ta bỏ nhỏ trước lưới. Tôi vội vàng chạy vài bước muốn đỡ cầu, nhưng lại vướng chân ngã. Anh ta vội vàng chạy sang đỡ tôi dậy, mặt thoáng lo lắng nhìn những giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên người tôi. Anh ta giơ tay nhìn đồng hồ. Đánh gần một tiếng rồi, thể lực của cô cũng rất tốt. Hôm nay như vậy đi. Hai người ai nấy về phòng thay đồ và tắm gội. Thanh toán xong, hai người lên thang máy. Anh ta lại hỏi. Đánh cầu xong, thường cô sẽ làm gì? Ăn cơm. Tôi sắp chết vì đói rồi. Cơm hộp ban trưa vốn dĩ không đủ no. Nếu không đừng hỏng tôi thua xa anh như thế nhé. Được rồi, tôi mời cô. Để tôi nghĩ chút. Tôi giả vờ có chút do dự. Quả thật anh ta không lên tiếng, đợi tôi quyết định. Xuống thang máy anh ta hỏi. Nghĩ xong rồi chứ? Vẫn chưa. Cơm thì phải ăn, đi thôi. Tôi nghĩ đến không phải là chuyện này. Vậy chuyện gì? Tôi đang nghĩ là nhà hàng nào đắt nhất trong thành phố này nhỉ? Nói xong, cả hai chúng tôi đều bật cười. Châu Vũ và Lâm Khải Chính từ những khúc mắc ban đầu dần dần chuyển sang tình bạn. Ở bên Châu Vũ, Khải Chính có được những nụ cười hiếm hoi trong cuộc sống bề bộn toan tính của anh. Tình cảm của họ sẽ tiến triển ra sao? Mời các bạn đón nghe tiếp chuyện ở phần sau.